Đào trước sinh xuân, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Thị chờ Mộ Tuân vừa rời đi, tìm một cơ hội đi tìm Thẩm trước. Mộ Tuân tuy nói nhường Đỗ Thị thật tốt dưỡng thai, có thể bởi vì hắn từ trước đến nay không thích Đỗ Thị quan hệ. Hạ nhân hầu hạ Đỗ Thị cũng không để bụng. Nàng vụng trộm chừa lại đến cũng không ai để ý. Đỗ Thị mấy cái cận thân nha hoàn là Thẩm trước tìm đến. Các nàng đối Đỗ Thị ngược lại là để bụng, nhưng cũng không có ngăn cản Đỗ Thị tìm đến thế tử phu nhân. Các nàng không tin Mộ Tuân mời tới đại phụ, ai biết hắn có thể hay không cùng Hạ Lâu Thị liên thủ khi dễ nương tử. Vẫn là để thế tử phu nhân tìm đại phu nhìn nhìn lại tương đối tốt. Người mang thai, Thẩm trước ngay tại nói chuyện với Mộ Trạm, nghe hạ nhân hồi báo nói Đỗ Thị tìm đến nàng, liền vội vàng ra. Vừa ra tới liền thấy Đỗ Thị lung lay sắp đổ bị nha hoàn vịn. Nàng giật nảy mình, cho là nàng đã sinh cái gì bệnh nặng, vội vàng nhường nàng ngồi xuống trước, lại khiến người ta đi gọi đại phu. Đỗ Thị sợ A Tẩu động tĩnh quá lớn, liền tranh thủ nàng vừa mới nghe được tin tức nói với Thẩm trước một lần. Sau đó lại nói mình là mang thai, không phải cái đại sự gì. Thẩm trước nghe nói Đỗ Thị mang thai thì càng lo lắng. Đỗ Thị bởi vì từ nhỏ dinh dưỡng không đầy đủ quan hệ, thể cốt một mực không thế nào tốt. Của nàng, người yếu nhiều bệnh, là biểu ca cùng dượng tự mang lọc kính. Đỗ Thị người yếu nhiều bệnh là thật. Thẩm trước cũng làm cho đại phu cho Đỗ Thị thân thể. Có thể nuôi thân thể không phải một sớm một chiều sự tình, cần trường kỳ kiên trì. Đỗ Thị hiện tại sắc mặt liền so trước đó tốt hơn nhiều. Nhưng sinh con đối với nàng mà nói vẫn là một cái gánh nặng rất lớn. Quả nhiên đại phu một thanh mạch liền nói Đỗ Thị thai giống bất ổn, muốn nàng nghỉ ngơi thật tốt, trả lại cho nàng mở thuốc dưỡng thai. Thẩm trước nhịn không được trách cứ nàng nói, đã đau bụng, vì cái gì không hảo hảo nghỉ ngơi. Đỗ Thị ngu ngơ cười một tiếng, ta cảm thấy còn tốt. Nàng cũng cùng nha hoàn một cái ý nghĩ, chỉ có nhường Thẩm trước nhìn qua, nàng mới dám yên tâm uống thuốc dưỡng thai. Thẩm trước than nhẹ một tiếng, để cho người ta nhắc đến mềm kiệu, thuốc dưỡng thai ta sẽ để cho người đi phối cho ngươi đưa tới. Ngươi mấy ngày nay cái gì cũng đừng nghĩ, liền hảo hảo nghỉ ngơi, an tâm nuôi hài tử. Thẩm trước thầm nghĩ, đứa nhỏ này khả năng liền là Đỗ Thị cải biến mất sớm vận mệnh duy nhất cơ hội. Nàng nhất định phải bình an sinh hạ hài tử. Mộ Trạm chờ Đỗ Thị rời đi sau, hắn mới từ bên trong đi ra, đưa tay xoa nhẹ thê tử bả vai. Một hồi muốn ăn cái gì? Hắn không đối thê tử chiếu cố Đỗ Thị cử động làm bất luận cái gì đánh giá. Yêu yêu muốn làm sao liền làm như thế đó. Nếu là nàng gánh không được hắn lại giúp nàng chịu trách nhiệm. Thẩm trước nói, thời tiết như thế lạnh, chúng ta uống dê canh đi. Nhường tam đệ, tứ đệ cũng tới, các ngươi uống một chén. Ta cũng cùng tam đệ muội cùng nhau học dệt chăn lông. Mộ Tam thê tử Trường Tôn Thị cũng là người tiên ti. Phụ thân nàng vốn là Trường Tôn Thị Bàng Chi, bởi vì vũ dũng hơn người bị Trấn Bắc Vương coi trọng, chọn làm thân vệ, về sau lại tại trên chiến trường lập xuống đại công, thành trong quân đại tướng, là Trấn Bắc Vương phụ tá đắc lực một trong. Phúc Lộc huyện chủ trước đó cảm thấy Trưởng Tôn gia Bàng Chi vượt trên dòng chính, chỉ liền là mạch này. Trường Tôn Thị tính tình cởi mở hào phóng, nàng cảm thấy thế tử phu nhân dáng rất đẹp, đặc biệt thân cận nàng, thành thân sau có cơ hội liền đến vương phủ tìm Thẩm trước nói chuyện. Thẩm trước cũng rất thích cùng Trường Tôn Thị nói chuyện, hai người còn thường xuyên hẹn nhau đi ra ngoài cưỡi ngựa. Bất quá gần nhất thời tiết quá lạnh, hai người cưỡi ngựa cũng sẽ không kỵ quá lâu. Thẩm trước cũng là tự thể nghiệm sau mới biết được lúc này cưỡi ngựa có bao nhiêu lạnh. Mộ Trạm cười, tốt, hắn lần này ra ngoài liền là cùng Mộ Tam cùng nhau. Một cây chẳng chống vững nhà. Liền là hắn cha cũng thu mấy cái tuổi nhỏ huynh đệ đương phụ tá đắc lực, hắn cũng không ngoại lệ. Mộ Tam nguyện ý quy hàng, Mộ Trạm cũng nguyện ý tín nhiệm hắn. Bắc Đình mùa đông rất lạnh, phần lớn người đều là ở nhà ổ đông. Mộ Gia Quân tuy nói y nguyên muốn mỗi ngày luyện thao, nhưng cũng rất ít sẽ ở lúc này ra ngoài. Mộ Tam Tại tiếp vào Mộ Trạm Thông Chi nói. Hắn chuẩn bị đi đột quyết lúc còn có chút hoang mang. Đại ca không có việc gì lúc này đi đột quyết làm cái gì? Bất quá khi hắn nhìn thấy những hộ vệ kia tại Mộ Trạm thị vệ chung quanh lúc, hắn đành phải nuốt nuốt nước miếng. Trấn Bắc Vương đối với nhi tử nhóm rất nghiêm ngặt. Giống Mộ Tam dạng này đã thành thân sinh tử nhi tử buổi sáng quá chiến trường từng thấy máu. Mộ Tam một chút liền có thể nhìn ra đại ca mang theo những thị vệ kia là thân kinh bách chiến tinh vệ. Cái kia thân sát khí không thể so với phụ thân huyền giáp kỵ kém bao nhiêu. Có thể Mộ Tam cho tới bây giờ không có ở huyền giáp kỵ bên trong gặp qua trong đó một vị. Cho nên đây là đại ca tư binh. Mộ Tam không thể tin nhìn qua đại ca làm sao có thể nuôi tư binh. Đây là mẫu thân của ta chuẩn bị cho ta thị vệ. Mộ Trạm đã quyết định mang lên Mộ Tam, liền sẽ không giấu giếm ám vệ tồn tại. Bất quá hắn cũng không có khả năng đối Mộ Tam thả ra sở hữu át chủ bài. Vương Phi cho đại ca chuẩn bị thị vệ. Mộ Tam trước đó liền hiểu, cho dù là cùng một cái phụ thân, mẫu thân không đồng dạng. Hắn cùng đại ca khởi điểm cũng là không đồng dạng. Lần này khắc sâu hơn trải nghiệm điểm này. Đừng nói là mẫu thân hắn, liền là Mộ Tuân mẹ ruột chỉ sợ đều không nghĩ tới cho nhi tử chuẩn bị chỉ thuộc về thị vệ của hắn a, coi như các nàng có thể nghĩ đến. Phụ thân cũng sẽ không đồng ý. Mộ Tam trầm mặc một hồi hỏi. Đại ca, ngươi lần này đi đột quyết muốn làm cái gì? Lúc trước hắn coi là đại ca đi đột quyết chỉ là vì khai nhãn giới. Nhưng nhìn đến những thị vệ này sau, hắn sẽ không khờ dại cho rằng đại ca là đi mở nhãn giới. Hắn cũng không cần khai nhãn giới. Mộ Trạm nói, ta muốn cùng Khả Hãn phía dưới các hoàng tử tâm sự. A Ba Khả Hãn là đột quyết hoàng đế, niên kỷ cùng Trấn Bắc Vương tương đương, đều là nhanh chạy năm niên kỷ. Liền thảo nguyên dân tộc tuổi thọ mà nói, vị này Khả Hãn đã tiến vào lão niên kỷ. Dù còn không gọi được cao tuổi người yếu, nhưng dưới đáy những cái kia đã tiến vào tráng niên kỳ các hoàng tử cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. A Ba Khả Hãn nửa năm trước mới mượn cớ xử tử chính mình trưởng tử. Tại phần lớn người xem ra, A Ba Khả Hãn vẫn là cái kia duy ngã độc tôn Thảo Nguyên Vương giả. Có thể cùng hắn đấu nhanh cả một đời Trấn Bắc Vương nhưng nhìn ra hắn này đối thủ cũ là thật già rồi. Nếu như không già mà nói, như thế nào lại giết mình trưởng tử? Hắn là lo lắng nhi tử uy hiếp được địa vị mình mới có thể như thế. Trấn Bắc Vương cùng đột quyết đánh đã quen. Đối mặt già yếu đối thủ cũ hắn ngo ngoe muốn động. Có thể Mộ Trạm ý nghĩ cùng phụ thân không đồng dạng. Mộ gia trước mắt địch nhân lớn nhất không phải đột quyết mà là kinh thành. Thậm chí từ phương diện nào đó tới nói, nó vẫn là Mộ gia bảo mệnh ranh giới cuối cùng. Bất quá Mộ Trạm cũng không có khả năng ngồi nhìn đột quyết lớn mạnh. Cho nên mới có lần này đột quyết chi hành. Lúc đầu Mộ Nghi là phản đối nhi tử đi chuyến này. Thiên kim chi tử không ngồi gần đường. Đột quyết người nào không thể đi. Không cần thiết hắn tự mình đi. Thật có chút sự tình cũng không phải là phái phía dưới người đi liền có thể thành sự. Nhất định phải có một cái có phân lượng người mới có thể để cho người ta tin tưởng. Lại Mộ Trạm nuôi quân nhiều năm, ở kinh thành ẩn núp quá lâu, hắn cũng nghĩ có cái phát tiết địa phương. Trấn Bắc Vương càng nghĩ, liền để tam tử đi theo trưởng tử cùng đi. Tiểu tam nhìn xem không bị trói buộc, còn tính là cái có thành tựu tính toán người. Hai người bọn họ huynh đệ cùng đi, hắn cũng càng yên tâm. Mộ Trạm cùng Mộ Tam là tại Hạ Lâu Tú nhập môn ngày thứ hai rời đi. Lúc đầu Mộ Tuân cùng Hạ Lâu Tú hôn lễ bị Hạ Lâu Thị Tiên Dương đến người tất cả đều biết. Tất cả mọi người coi là Mộ Vương Phủ sẽ ở một tháng bên trong liên tục xử lý hai trận long trọng hôn lễ. Nơi nào nghĩ đến Mộ Tuân chỉ dùng một đỉnh kiệu nhỏ liền đem Hạ Lâu Tú đón vào. Thậm chí liền gia yến đều không có bày. Này chênh lệch không chỉ nhường ngoại nhân kinh ngạc. Liền Hạ Lâu Thái Phi cùng Hạ Lâu Thị đều giận đến không được. Hạ Lâu Thái Phi liền nhi tử đều không mắng, chuyên tâm mắng tôn tử. Mộ Tuân đảm nhiệm tổ mẫu đánh chửi, nhưng chính là không đáp ứng đại xử lý hôn lễ. Hắn thái độ rất rõ ràng, Hạ Lâu Gia muốn đem nữ nhi đưa vào đến liền chính mình đưa vào. Đừng hy vọng hắn xử lý hôn lễ. Hạ Lâu Tú ở nhà khóc đến đỏ ngầu cả mắt. Cuối cùng vẫn là bị người nhà một đỉnh kiệu nhỏ đưa vào vương phủ. Liền Trấn Bắc Vương hiện tại thái độ đối với Hạ Lâu Gia. Nếu như nhà bọn hắn không đem A Tú đưa vào vương phủ, Mộ Tuân tương lai bên người chỉ sợ đều không có Hạ Lâu Gia nữ nhi dừng chân địa phương. Hạ Lâu Tú nhập phủ một đêm kia, Mộ Tuân ngược lại là đi tân phòng bên trong bồi nàng một hồi. Nhưng chưa từng có đêm, chỉ đợi một canh giờ liền đi thư phòng mình nghỉ ngơi. Nghe nói Mộ Tuân rời đi sau, Hạ Lâu Tú đem tân phòng bên trong đồ vật toàn tạp. Trường Tôn Thị cùng Thẩm Trước nói lên chuyện này, hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, liền phảng phất chính mình ở bên cạnh vây xem đồng dạng. Đỗ Thị muốn nói lại thôi. Qua một hồi lâu, tăng trưởng Tôn Thị càng nói càng thái quá, mới nhịn không được nhỏ giọng nói. Không có, Hạ Lâu Tú không có đem trong phòng đồ vật đều tạp. Liền Mộ Tuân tên sát thần kia làm sao lại cho phép trong nhà thê thiếp làm loại sự tình này. Trường Tôn Thị tò mò hỏi Đỗ Thị, nhị tẩu làm sao ngươi biết? Đỗ Thị ngoan ngoãn mà nói, ta hôm qua đi xem Hạ Lâu Tú. Bất quá A Tú muội muội khóc đến chết đi sống lại là chuyện thật. Nàng vẫn là rất đồng tình với Hạ Lâu Tú. Nàng liền không rõ Mộ Tuân cái kia hung thần ác sát người, vì sao lại có người tự nguyện gả cho nàng? Trường Tôn Thị giật nảy mình. Cái gì? Hạ Lâu Tú không có khi dễ ngươi đi? Từ Mộ Tam cùng Mộ Trạm rời đi sau, Trường Tôn Thị ba ngày hai ngày qua tìm Thẩm Trước, Đỗ Thị nói chuyện phiếm. Một đoạn thời gian xuống tới, chị em dâu ba người đã chung đụng được rất khá. Giống bọn hắn dạng này quân nhân thế gia, nam nhân đi ra ngoài một năm rưỡi đều là chuyện thường. Trường Tôn Thị cũng quen thuộc trượng phu không bồi tại bên cạnh mình. Nàng cần phải làm là ở nhà sinh con dưỡng cái, chiếu cố lão nhân, này lại thời tiết lạnh, không có việc gì có thể làm. Nàng liền đến đại tẩu nơi này uống trà tán gẫu. Thời gian dần qua cùng Đỗ Thị cũng quen thuộc. Đỗ Thị mềm mại khiếp nhược. Nàng tuy là Trường Tôn Thị nhị tẩu, nhưng Trường Tôn Thị đã đem nàng coi như muội muội. Đỗ Thị lắc đầu. Không có, hôm qua nàng cũng liền tiếp một cốc Hạ Lâu Tú đưa tới nước trà mà thôi. Đây là tiểu thiếp bái kiến chính thê lễ tiết. Đỗ Thị cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể thụ Hạ Lâu Tú một ly trà. Nhưng Mộ Tuân không phải nhường Hạ Lâu Tú cho mình kính trà. Hạ Lâu Tú thương tâm được nhanh khóc. Đỗ Thị cũng thật lo lắng. Nàng sợ Hạ Lâu Tú ngày sau tìm chính mình phiền phức. Thẩm Trước chống cằm hỏi Trường Tôn Thị. Những này lời đồn ngươi từ nơi nào nghe được? Xem ra Mộ Tuân còn rất bị người ghen ghét. Không phải làm sao lại mới kết hôn mấy ngày công phu liền lời đồn bay đầy trời. Trường Tôn Thị không chút nghĩ ngợi nói. Mẹ ta nhà mấy cái tàu tử nói cho ta biết. Trường Tôn Thị cũng không phải người không có đầu óc. Nàng sẽ nói cho Thẩm Trước tình hình thực tế. Liền là đoán được nàng cùng Đỗ Thị sẽ không nói lung tung. Thẩm Trước bất đắc dĩ nói. Ngươi ở tại vương phủ cũng không biết nhị đệ trong sân động tĩnh. Tẩu tử ngươi ở tại bên ngoài lại thế nào khả năng biết? Trường Tôn Thị khẽ giật mình. Ta bị các nàng lừa. Thẩm Trước lắc đầu. Chưa chắc là ngươi bị các nàng lừa. Có thể là các nàng cũng bị lừa. Thẩm Trước thầm nghĩ Mộ Tuân cây to đón gió. Lần này hôn lễ lại như thế làm người khác chú ý. Bên ngoài các loại lời đồn bay đầy trời cũng bình thường. Nàng nghiêng đầu nói với Đỗ Thị, việc này giống như là có người tại nhằm vào nhị đệ. Thân thể ngươi cũng được, nếu là không có vấn đề, liền đem chuyện này giải quyết. Nàng không thể vĩnh viễn mang theo An Nương, nàng cũng nên chính mình đứng lên. Chuyện này chính là nàng lập uy cơ hội tốt, nàng hiện tại có thai. Nếu như có thể bình an sinh hạ hài tử, đây chính là nàng tại Mộ Vương phủ lớn nhất chỗ dựa. Mộ Tuân cũng không về phần để cho mình trưởng tử không có mẫu thân. Mà lại An Nương chết rồi. Hắn cũng không có khả năng tái giá một cái kinh thành quý nữ. Ngược lại có khả năng sẽ bị Hạ Lâu Thị buộc phù chính Hạ Lâu Tú. Hắn chỉ cần không ngốc liền sẽ không ngồi nhìn người khác đối An Nương động thủ. Đỗ Thị sờ lấy bụng nói, ta bụng không đau, nàng uống qua mấy tể thuốc dưỡng thai sau liền không sao. Tất cả mọi người để cho mình nằm trên giường nghỉ ngơi. Lo lắng cho mình không có cách nào bình an sinh hạ hài tử. Đỗ Thị lại cảm thấy mình đứa nhỏ này cũng giống như mình mệnh. Tiện, cho lướt nước mới có thể sống sót. Nàng nhất định có thể bình an sinh hạ hài tử. Cách chương.